Chương 346, pháp bảo so đấu. Chương 346, pháp bảo so đấu vọng tưởng chắn ta, mơ tưởng Long Hổ đạo nhân một tiếng quát mắng, Long Hổ giống giận, kia sóng âm rõ ràng đánh tan trong thiên địa lôi đỉnh. Ngọc Độc Tú hai mắt hơi hơi nheo lại, lúc này toàn xoay chuyển tạo hóa đã hết toàn công, đúng là bắt đầu mưu kế thời gian. Bước ra một bước, Ngọc Độc Tú vượt qua mấy đà mờ địa, đi tới lôi thú bên dưới, cười lạnh, Long Hổ đạo nhân, ngày đó tại ngọn núi kia chỗ, ngươi cố ý đem ta điểm ra đến, sợ là không yên lòng đi, hôm nay chính là ngươi gặp báo ứng thời điểm đến. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh lóe ra, nói đã thấy quanh thân thiên địa vô số thai kiếp lực lượng điên cuồng lóe ra, hóa thành đạo đạo tỏa liên hướng Long Hổ đạo nhân quấn quanh mà đi. Ngọc Độc Tú thủ trưởng hơi hơi chìa, kia bên hông trong suốt trong sáng bạch sắc ngọc thạch hư không bay lên, tại Ngọc Độc Tú bàn tay trôi nổi, ngay sau đó đã thấy kia trong suốt trong sáng lăng hình trong suốt bắt đầu biến lớn, hóa thành trẻ mới sinh đầu lâu đại tiểu, bị Ngọc Độc Tú nắm trong tay. Nhìn kỹ kia trong suốt trong sáng thủy tinh, bên trong tuyết hoa bay tán loạn, hàn phong giống giận, vô số chúng sinh ở trong đó sinh hoạt, ở đâu trong suốt ở chỗ sâu trong hình như có một thế giới, một cái băng tuyết quốc độ, nhưng nếu là nhìn kỹ, lại phát hiện kia chúng sinh mỗi người đều gương mặt đều không giống với, nhưng có tại một cái nào đó điểm đều tương tự, không biết vì sao, rõ ràng là không đồng dạng như vậy gương mặt, nhưng làm cho người ta một loại cùng Ngọc Độc Tú giống nhau như đúc cảm giác. Cho ngươi nếm thử băng phách hương vị, Ngọc Độc Tú cười lạnh, ngay sau đó pháp lực rót vào đến băng phách bên trong, một cô mắt trần có thể thấy hàn lưu ở trong hư không tràn ngập, nơi đi qua tầng mây bị băng phong, kia lẻn thiểm điện hóa thành băng điêu, đóng băng tại trong tầng mây. Ngọc Độc Tú trước người 10 dặm hư không lập tức hóa thành băng điêu, trên mặt đất phanh đại địa run rẩy, một khối phương viên 10 dặm băng điêu rơi xuống đất. Hoàn hảo, kia Mạc Tà cùng Tiền Tạo mấy người ly khai Ngọc Độc Tú hơn 10 dặm, chính là chịu đến dư ba trùng kích, không có bị ngay mặt đánh trúng. Đã thấy kia trong hư không chính đang truy đuổi lôi thú mấy người pháp lực bị một cỗ cực hàn lực lượng cho ảnh hưởng đến, vận chuyển ngưng trệ, tốc độ lập tức giảm đi ba thành. Đây là dư ba, nếu là bị băng phách ngay mặt đánh trúng, chỉ sợ lập tức sẽ bị băng phong. Kia Long Hổ đạo nhân bị thai kiếp lực lượng khóa lại khoảng cách Ngọc Độc Tú không xa, muốn tránh cũng không được, lập tức bị băng phong đều vừa lúc. Phanh đại địa tầng băng chấn động mạnh một cái. Đã thấy Long Hổ đạo nhân bay lên trời, trong tay một cái cương vòng mê hoặc không biết, phát ra từng trận bảo quang, hư không đều ở đây cương vòng hạ run rẩy. Pháp bảo Ngọc Độc Tú sững sờ, lại nhìn kia bốn cái thái thủy đạo nhân lấy ra huyền kim thổ nguyên lưới. Khi nào thì pháp bảo như vậy phổ cập? Kia Long Hổ đạo nhân không có bị đông cứng tử, Ngọc Độc Tú có thể lý giải, tiếp cận pháp bảo có thể dẫn ra thiên địa chi lực, có thể giảm miễn tiêu giảm pháp bảo lực lượng. Hai kiện pháp bảo Ngọc Độc Tú ánh mắt ngưng trọng. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Long Hổ đạo nhân sắc mặt tái xanh, ngay sau đó lấy ra pháp bảo đuổi theo mà lên, nhưng không thấy Long Hổ đạo nhân thành danh tiêu chí thần long cùng mãnh hổ. Coi như ngươi mạng lớn, lần sau cũng không có số may như vậy, Ngọc Độc Tú cười lạnh. Vậy là cái gì? Mạc Tà kinh hãi nói. Có thể thoáng cái đem Long Hổ đạo nhân băng phong pháp bảo, tuyệt đối ít. Tiền Tạo tụ qua đây, đi sát đằng sau lưng Mạc Tà, thoạt nhìn hình như là trong truyền thuyết một kiện bảo vật. Hình như là Bích Thủy lão gia hỏa kia băng phách. Kia băng phách không phải tại Bích Thủy đạo nhân trong tay sao? Trong thiên địa tại sao có thể có hai khối băng ba? Sư huynh tất nhiên là nhìn lầm rồi. Một bên Hồng Ngư đạo. Kia đang tại đằng vân cờ ưu tờ khơ y Long Hổ đạo nhân nghe nói băng phách hai chữ, nhất thời trong đôi mắt lập lòe ra vô tận thần quang. Hình như hai cái tiểu thái dương, bổn tọa biết ngươi là ai, ngươi là ta Thái Bình đạo đa bảo đạo nhân Diệu Tú. Sau khi nói xong, đuổi theo đạo Tiền Tạo đám người bên cạnh nói, ta biết được kẻ này là ai, kẻ này chính là Thái Bình đạo Diệu Tú, kia băng phách tại phong thần đại chiến thời gian, bị kẻ này cho đoạt, tiểu tử này tại ta Thái Bình đạo nội chính là có tiếng đa bảo đạo nhân. Trên người có vài món pháp bảo, có thể nói là đại cơ duyên, đại khí vận, hôm nay nếu là có thể đem kẻ này bắt, chúng ta mỗi người đều có thể được đến một kiện bảo vật. Diệu Tú, nguyên lai chính là hắn. Còn lại mọi người đều kinh hô, Ngọc Độc Tú tại phong thần đại chiến trung rực rỡ hào quang, nổi danh nhất chính là một thân không biết sâu cạn thần thông cùng vô số pháp bảo. Nghe được Diệu Tú hai chữ, mọi người ánh mắt lập tức sáng, Diệu Tú đại biểu cái gì? Diệu Tú đại biểu chính là pháp bảo. A nhất là hiện tại song phương đối địch tình huống phía dưới, giết người đoạt bảo chính là nhân chi thường tình, về phần nói được làm sai Thái Bình giáo tổ. Nếu là có thể vi tông môn được đến mấy món pháp bảo, Thái Thủy giáo tổ tự nhiên sẽ bảo vệ lấy mấy người. Ra tay, hôm nay nhất định phải lưu lại kẻ này. Nghe nói Diệu Tú hai chữ, mọi người tinh thần đầu càng chân, đều đuổi theo tới. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh lóe ra, tự nhiên thấy được mấy trong mắt người tham niệm, không biết sống chết. Diệu Tú, ta là tông môn trưởng lão, ngươi nhìn thấy bản trưởng lão vì sao không hành lễ? Long Hổ đạo nhân cao giọng hô, nếu nghị thuận lý thành trường, danh chính ngôn thuận giết chết Diệu Tú. vẫn cần chính mình chiếm cứ đại nghĩa mới được. Tiếp cận đây Diệu Tú vì tông môn lập xuống không ít công lao, nếu là vô cớ giết chết, giáo tổ truy cứu xuống dưới Long Hổ đạo nhân mặc dù là tại trong tông môn bối cảnh thâm hậu, cũng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Ngươi là cái gì trưởng bối? Ta còn nói ta là ngươi trưởng bối đây. Ngọc Độc Tú trong tay nắm băng phách, xem thường đạo. Ngươi, cứ việc chỉ là vì tìm cái đánh chết Ngọc Độc Tú lấy cớ, nhưng Long Hổ đạo nhân lại bị Ngọc Độc Tú khí mắt trợn trắng, khá lắm không biết lễ số tiểu bối, hôm nay bổn tọa liền nâng Đức Minh tên kia thật tốt giáo huấn ngươi. Ra ngay sau đó đã thấy Long Hổ đạo nhân đem vật cầm trong tay cương vòng đánh ra, kia cương vòng lôi cuốn thiên địa chi uy, mang theo vô tận thiên địa chi lực, hướng Ngọc Độc Tú trước ngực đánh tới. Đối mặt pháp bảo công kích, Ngọc Độc Tú không dám thất lễ, lập tức thúc dục động trong tay băng phách, một đạo tầng băng từ Ngọc Độc Tú trong tay băng phách bên trong bay ra, hướng hư không vô tận lan tràn, đón nhận đánh tới cương vòng. Lấy ra pháp bảo phòng ngự một bên Mạc Tà hô lớn. Ngay sau đó, đã thấy bốn vị tu sĩ trong tay huyền kim thổ nguyên lưới đón gió nhẹ nhàng nở rễ, đây huyền kim thổ nguyên lưới che kín bầu trời, thượng diện có vô số đầu mối, mỗi một cái đầu mối cũng có thể tiếp dẫn vô số thiên địa chi lực, nếu bàn về tiếp dẫn thiên địa số lượng, đây huyền kim thổ nguyên lưới càng tại kia vòng sáng phía trên. Ken kẹt ca tầng băng ở trên hư không lan tràn, hư không lập tức bị một dòng nước lạnh đóng băng, kia hướng Ngọc Độc Tú đánh tới cương vòng tại kia dòng nước lạnh hạ tốc độ từ từ giảm bớt, toàn bộ thần uy chậm rãi bị hàn lưu hao hết, băng phong ở trong hư không. Kia hàn lưu thuận hư không lưu chuyển, hướng huyền kim thổ nguyên lưới lưu chuyển mà đi. Thật là lợi hại băng phách, mau mau ra chỉ huyền kim thổ nguyên lưới, tiếp dẫn càng nhiều thiên địa chi lực, ngăn cản kia hàn lưu. Mắt thấy Long Hổ đạo nhân cương vòng bị băng phong, tiền tạo nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, trong tay pháp lực ha ho không lưu luyến hướng huyền kim thổ nguyên bao vào trong rót vào. Kèn kẹt ca trong chớp mắt huyền kim thổ nguyên lưới bao phủ lại một tầng hàn sương, kia huyền kim thổ nguyên lưới tiếp dẫn mà đến thiên địa chi lực hình như cũng bị đông lại thành băng. Chịu đựng Mạc Tà trong tay vô số đạo kiếm khí bay ra, nên hàn lưu chém vào mà đi. Hết mức đổ phế pháp lực mà thôi, trong hư không một đạo trong suốt có thể thấy được kiếm khí bị đóng băng lại, kia vô kiên bất tồi kiếm khí gặp được hàn lưu thượng không tới kịp phát huy, rõ ràng bị băng phong. Hết mức cũng may mọi người hợp lực lấy ra huyền kim thổ nguyên lưới, đây huyền kim thổ nguyên lưới cũng không phải phàm, tiếp dẫn thiên địa chi lực cũng nhiều, rõ ràng không có bị đóng băng lại, thế nhưng tại thiên địa chi lực quán chú hạ, đem toàn bộ hàn lưu trừ khử cùng vô hình, tiếp tục hướng Ngọc Độc Tú cùng với kia lôi thú cuốn qua. Bổn tọa ngự thú vòng kia Long Hổ đạo nhân cực kỳ hoảng sợ, mau mau phóng người lên hướng kia băng phong ngự thú vòng bay đi, trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, muốn phá vỡ kia tầng băng, ai từng muốn đến kia tầng băng cứng như kim thiết, đồ chi làm sao, coi như là có hàng Long Phục Hổ lực lượng, cũng khó có thể phá vỡ. Xin mời vài vị đạo hữu giúp ta. Long Hổ đạo nhân nhìn về phía Thái Thủy đạo tu sĩ. Hiện giờ tất cả mọi người đứng ở cùng điều chiến tuyến lên, có thể tăng thêm một phần Long Hổ đạo nhân lực lượng, đại gia liền nhiều một phần phần thắng. Ngọc Độc Tú trong tay băng phách thật sự là quá khủng bố, mà ngay cả pháp bảo đều có thể ngạnh sinh sinh bị đóng băng ở. Tuy rằng pháp bảo cũng chia tam lục cửu đẳng, có tốt có xấu, nhưng pháp bảo chính là pháp bảo, không phải pháp khí có thể sánh bằng, nhưng ngạnh sinh sinh bị đông lại. Dùng huyền kim thổ nguyên lưới đem kia hàn băng tua nhỏ tiền tạo xong trong mắt lóe lên thần quang, mọi người cùng nhau thúc giục huyền kim thổ nguyên lưới, hướng kia hàn băng bao phủ mà đi, có thể hay không tua nhỏ băng phách hàn băng, giải cứu ra ngự thú vòng, thì ở lần hành động này. Chưa xong còn tiếp.